Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 324, chương 325, một bước lên trời. Khoảng cách đế quốc tập đoàn chặt đứt Nhật Bất Lạc cùng bá vương dưới mặt đất cáp điện thời gian chỉ còn lại cuối cùng một giờ. Bá vương tập đoàn Thiết Kỵ chuẩn bị chờ lệnh, dòng giã 4 chi không thiên hàng không mẫu hạm biên đội cũng bay đến đế quốc tập đoàn khu biên giới tuyến chỗ, mang theo hơn phân nửa bộ đội tinh nhuệ, cộng thêm Diệp Vô Thường tại bên trong chung 3 tên thiên cấp bán thần tộc. Mà tại vũ trụ thượng đế chiếc nhẫn một bên, tất cả thuộc về bá vương tập đoàn khống chế quỹ đạo pháo đều xoay tròn tọa độ, nhắm ngay đế quốc tập đoàn khu thủ phủ. Chỉ cần ra lệnh một tiếng, hoặc là cáp quang tín hiệu bị quan bế, cái này chính là một trận không cách nào vãn hồi chiến tranh toàn diện. Không đem đế quốc tập đoàn từ trên bản đồ xóa đi, Cổ Hiên là tuyệt đối sẽ không tiếp nhận nửa đường ngưng chiến. Đương nhiên, trận này đại chiến chỉ cần đánh, liền đem là khiên động toàn cầu thế chiến, dự đoán nhân loại nhân khẩu đem ít nhất cắt giảm 20%. Về phần địa cầu tại đại chiến sau còn có thể khôi phục hay không, vậy cũng chỉ có thể nhìn tạo hóa. Toàn cầu nhân dân đều tại xem TV đài cung cấp đếm ngược đồng hồ, xem chừng dự tính thế chiến còn có bao lâu thời gian. Tại đếm ngược sau cùng 5 phút lúc, đột nhiên, toàn thế giới tất cả ngoài trời lớn màn hình cùng kênh truyền hình bị cưỡng ép hoán đổi thành đế quốc tập đoàn bộ ngoại giao diễn thuyết đài hình tượng, cho dù là quan bế TV cũng bị thắp sáng, để toàn thế giới mỗi một cái con đường, mỗi một loại phương thức đều có thể trông thấy chuyện sắp xảy ra. Đối với thế chiến, Cổ Hiên cũng không thèm để ý, khả năng tạo thành bá vương tập đoàn chỉnh thể suy yếu cũng không thèm để ý. Rốt cuộc chiến tranh là tất nhiên kết quả, hắn đã sớm làm xong đánh thế chiến chuẩn bị, chỉ bất quá tới hơi hơi sớm, đã đế quốc tập đoàn có lời muốn nói, hắn cũng là tràn đầy phấn khởi rót một chén rượu đỏ, ngồi ở màn hình TV trước, chờ lấy xem biểu diễn. Vốn cho rằng sẽ là Patton, hoặc là dâu ba tần dạng này hồ ly lên đài diễn thuyết, thuyết minh một lần đế quốc tập đoàn cỡ nào bảo vệ hòa bình. Sau đó lại phát động một trận chiến tranh, ai biết đi đến đài người, để Cổ Hiên không có ngay tại chỗ ngã nát ly rượu đỏ. Bởi vì xuất hiện đang diễn trên bục giảng, lại là một thân bạch âu phục ăn mặc. Trương Lam, tại sao là hắn? Hắn lấy thân phận gì đại biểu đế quốc tập đoàn đến tiến hành loại này toàn cầu tính phát biểu? Vì cái gì không có người ra ngăn cản hắn? Đáp án chỉ có một cái. Các vị, mặc kệ là bằng hữu vẫn là cừu địch, ở đây, ta Trương Lam nhất định phải giới thiệu lần nữa một lần thân phận của ta. Trương Lam đối mặt màn hình bình tĩnh kể rõ nói, mọi người tốt, ta gọi Trương Lam, nguyên tiêu giao thành quan ngoại giao, đương nhiệm đế quốc tập đoàn thứ 101 nhâm hội đồng quản trị chấp hành chủ tịch. Không sai, ta chính là đế quốc tập đoàn mới người cầm quyền. Nói đến đây, Cổ Hiên năm ngón tay co vào, trực tiếp đem pha lê ly rượu đỏ cho bóp nát rách ra. Mảnh kiếng bể vào lòng bàn tay, máu tươi hỗn hợp có rượu đỏ chảy mình một thân. Nhưng Cổ Hiên căn bản không thèm để ý chút nào, một chút cũng không cảm giác được đau nhức, chỉ có một loại không nói ra được sợ hãi. Thử nghĩ một chút, đương kim thời đại, 7 đại tập đoàn trông coi thế giới quyền lực đỉnh phong. Phàm là có thể trở thành những này tập đoàn chủ tịch người, không khỏi là hao hết thiên tân vạn khổ, đạp trên vô số thi cốt, hoặc tổ tiên bát đại tích đức đổi lấy. Liền ngay cả Cổ Hiên loại này, đều là tại xử lý nhiều người huynh đệ tỉ muội, còn có Aaron hỗ trợ xử lý cha của mình về sau, mới có hôm nay vị trí này. Lại nhìn Trương Lam, hắn đến đế quốc tập đoàn thời gian mới 7 ngày, vẻn vẹn 7 ngày liền thống trị một cái có được 8.000 vạn nhân khẩu thế giới thứ 2 đại tập đoàn khu Cổ Hiên loại kia hận cảm giác, tựa như mình bỏ ra mấy ngàn ức bán bảo bối, người khác trên mặt đất tiện tay nhặt được cái giống nhau như đúc. Bởi vì thời gian có hạn, ở đây, ta không có ý định cùng mọi người giải thích ta nhậm chức chi tiết. Bỏ ra khí lực lớn như vậy chiếm dụng toàn cầu tất cả mọi người quý giá thời gian. Ta chỉ là nghĩ đối mọi người nói, sớm định ra đế quốc tập đoàn đem quan bế bá vương tập đoàn cùng Nhật Bất Lạc tập đoàn dưới mặt đất. Cáp quang kế hoạch đem sẽ không chấp hành, tại ta quản lý đế quốc tập đoàn nhiệm kỳ bên trong. Đế quốc tập đoàn vĩnh viễn sẽ không dùng đây là áp chế thủ đoạn. Đi bốc lên thế chiến, cái này không phù hợp đế quốc tập đoàn cùng ta cá nhân lợi ích. Cho nên mọi người cứ yên tâm đi. Trương Lam một câu, liền đem toàn thế giới từ chiến tranh cùng bên bờ hủy diệt kéo lại. Đây chính là quyền lực. Mặt khác, bản nhân chính thức tuyên bố, đế quốc tập đoàn hạch tâm tôn chỉ chính là giữ gìn thế giới thế cục ổn định, trợ giúp nhân loại giải quyết trước mắt lửa xém lông mày vấn đề sinh tồn. Chúng ta sẽ dốc hết toàn lực cùng các phương hợp tác, lấy bao dung tư thái tiếp nhận càng nhiều ngoại lai nhân khẩu, đồng thời hủy bỏ ngoại lai nhân khẩu trường kỳ lưu lại cần định thực chip chính sách, để đế quốc tập đoàn khu thực sự trở thành một cái mở ra tính toàn cầu hóa kinh tế thể. Ta hoan nghênh bất kỳ bên nào thế lực đại biểu đến đây đế quốc tập đoàn khu hiệp đàm càng nhiều hợp tác. Chỉ cần phù hợp đế quốc tập đoàn hạch tâm tôn chỉ, không có cái gì là không thể nói, bởi vì bản nhân vừa mới nhậm chức quan hệ, còn có rất nhiều công việc, liền không ở nơi này chiếm dụng mọi người thời gian. Nguyện đế quốc tập đoàn vĩnh tồn. Trương Lam nói xong, màn hình TV quan bế, không cho bất luận kẻ nào đặt câu hỏi hoặc là suy nghĩ thời gian. Hắn đã đứng ở thế giới quyền lực đỉnh phong phía trên. Nhân viên y tế đã vọt tới Cổ Hiên bên cạnh, khẩn trương đến đều nhanh khóc lên, nhẹ nhàng mở ra Cổ Hiên bàn tay. Dùng cái kẹp từng chút đem mảnh kiếng bể từ thịt của hắn bên trong lấy ra. Người biết ta có nhiều đau không? Cổ Hiên nhìn xem trước mặt Tuấn Tiếu chuyên nghiệp đại phu. Đại nhân hơi nhịn một chút, mảnh kiếng bể khá nhiều. Bất quá ta rất nhanh liền có thể lấy xong. Bôi thuốc lần nữa dùng quang học bảo dưỡng dụng cụ gia tốc tế bào khép lại. Chỉ dùng một giờ liền có thể không lưu vết sẹo chữa khỏi. Đại phu cẩn thận hộ lý an ủi. Ta hỏi ngươi, biết ta có nhiều đau không? Một giờ có thể chữa trị ta đau không? Ta muốn làm người chết kia ra hỏa vẫn luôn không có chết không nói. Còn từ một cái yên lặng vô danh tiểu tử, vậy mà hỗn cho tới hôm nay trở thành một phương tập đoàn chủ tịch. Ta nói, ngươi minh bạch ta có nhiều đau không? Nếu như ngươi không hiểu, dạng này nên đã hiểu đi. Phẫn nộ Cổ Hiên bắt lại bác sĩ kia cái ót, dùng mình đâm đầy mảnh kiếng bể bàn tay, trực tiếp tại bác sĩ trên mặt cứng rắn lướt qua. Lập tức, bác sĩ kia Tuấn Tiếu mặt lập tức bị xé thành nhão nhoẹt. Bác sĩ kêu thảm như mổ heo, đem bên cạnh tiểu hộ sĩ dọa đến sắc mặt trắng bệch. Hiện tại Cổ Hiên tin tưởng, hắn xem như rõ ràng chính mình đến cùng có nhiều đau. Tiếp tục để tiểu hộ sĩ đi lấy mảnh kiếng bể, mà đổi thành một bên, Trương Lam rời đi bộ ngoại giao diễn thuyết đại sảnh, trực tiếp từ đế quốc tập đoàn Hoa Phủ Nhà Trắng trong đại lâu ghé qua mà qua. Hành lang bên trên lại ngay cả một cái nhân viên công tác đều không có. Cảm giác tựa như hành tẩu tại nhà ma đồng dạng. Khi xuyên qua đông đảo gian phòng cùng cửa ngầm về sau, Trương Lam đi tới Nhà Trắng lớn nhất trong phòng họp, mới biết được người đều đi nơi nào. Nguyên lai tất cả đế quốc tập đoàn quyền quý cùng hạch tâm tầng quản lý, toàn bộ đều ngồi ở nơi này, tràn đầy, có chút không có chỗ ngồi trống, thậm chí chỉ có thể đứng tại hành lang bên trên. Mọi người sở dĩ có thể yên lặng ngồi ở chỗ này loại Trương Lam nguyên nhân là Jack cưỡng ép ra lệnh cho bọn họ toàn bộ ngồi ở chỗ này. Ngay cả châu đầu ghé tai, chuẩn bị chào hỏi đều không được. đều bị chip khống chế như là cương thi đồng dạng, nhưng Trương Lam cũng không có để rách xâm nhập qua suy nghĩ của bọn hắn. Cho nên loại thời điểm này tình trạng của bọn họ càng giống là người thực vật. Trong lòng minh bạch, con mắt có thể động, nhưng chính là thân thể không nghe sai khiến. Tốt các vị, bởi vì vội vàng trước giải quyết hết thế chiến nguy cơ. Đối ngoại cho thấy thái độ của chúng ta, cho nên hơi tới chậm một chút. Hiện tại liền bắt đầu chúng ta hội đồng quản trị đại hội. Trương Lam mỉm cười búng tay một cái. Tất cả mọi người bị phong ấn trạng thái mới giải trừ. Rất nhiều người đều là nhịn gần chết miệng lớn thở hổn hển. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.